Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, thanh thiên giám đã ngừng chuyển động, Bạch Thiên Quân rơi vào phía trên, máu me khắp người, căn bản là không có cách bò dậy. Bạch Tào hiểu rõ tính tình của Tình Cửu, biết hắn sẽ không dừng tay như vậy. Đúng như dự đoán, Tình Cửu chuẩn bị hướng đi về phía thanh thiên giám. Nhưng mà, Bạch Tào còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã thu chân về. Trên đỉnh hạ xuống thiên quang bỗng nhiên trở tối, một bàn tay khổng lồ do thanh quang ngưng tụ thành từ trên trời giáng xuống. Bạch Tào lặng yên không một tiếng động đứng ở trước người Tình Cửu. Đồng Nhan hành lễ nói, bái kiến sư tôn, trong động phủ các vấn đạo giả lúc này mới biết chính là Bạch chân nhân trình diện, mau mau khom mình hành lễ, liễm thần tĩnh khí, nào dám lên tiếng. Bàn tay kia rơi vào giữa thanh thiên giám, cầm lấy Hoàn Thiên Châu, cũng mang theo cả Bạch Thiên Quân. Qua một đoạn thời gian, các vấn đạo giả xác nhận Bạch chân nhân đã rời đi, mới vội vàng đứng lên, biểu hiện trên mặt trở nên ung dung rất nhiều. Lúc này, bên thanh thiên giám bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi làm sao lại sốt ruột như thế? Người nói chuyện là Hà Chiêm, hắn đã tỉnh lại, trong mắt không có quá nhiều ngơ ngẩn cùng cảm khái, chỉ có nhàn nhạt hồi ức cùng không nỡ. Mọi người mới nhớ ra, hắn chính là vấn đạo giả cuối cùng rời khỏi thanh thiên giám ảo cảnh, chỉ là câu nói này có ý gì, chờ cái gì? Hà Chiêm đứng dậy, nhìn Tình Cửu nói. Ta ở trên biển sống rất hài lòng, ngươi nên để ta ở thêm mấy năm. Tình Cửu lặng lặng nhìn hắn nói. Nơi đây cũng có Bích Hải Lam Thiên, Hà Chiêm nói, nhưng không có những người kia, Tình Cửu nói, nơi này cũng có người, Hà Chiêm trầm mặc một chút nói, người nói có lý, nói xong câu đó, hắn liếc nhìn Đồng Nhan, sau đó hắn nhìn phía thanh thiên giám đã ngừng chuyển động, phảng phất như bùn nhão, nói. Một ngày nào đó ta sẽ trở về xem, ngươi thì sao? Tình Cửu nói, có lẽ, vấn đạo kết thúc thanh nhi cô nương lại không hiện thân lần nữa, những người tu hành tuổi trẻ tham gia vấn đạo tự mình rời khỏi động phủ, đi ra tiểu lâu, đi tới hồi âm cốc. Rất nhiều đám người từ các tông phái ở ngoài cốc chờ đợi, vội vàng tiến lên đón, hỏi thăm cùng động viên thân thiết. Liễu Thập Tuế đi tới khán đài vị trí của Vô Ân môn đệ tử, không gây nên bất kỳ chú ý nào. Yêu Tùng Sam, Lôi Nhất Kinh các thanh sơn đệ tử rất hưng phấn vui sướng, đi tới trước người Tình Cửu cùng kêu lên nói. Tiểu sư thúc uy vũ, Tình Cửu bình tĩnh gật đầu, xoay người nhìn phía Sắt Sắt từ dưới cây lớn đi tới, nói. Linh đan của người dùng rất tốt, Sắt Sắt đưa tay đem cái linh đan nhỏ trông như lưu ly kia triệu hồi về trong tay áo, đáp ý nói. Linh đan của ta đương nhiên dùng tốt, đừng quên chuyện đáp ứng ta là tốt rồi. Tình Cửu nói, tăng thêm 5 cái, nghe lời này, Sắt Sắt hai mắt đột nhiên rực sáng, nghĩ thầm giết thêm 5 cái nữa, vậy hẳn là không ai dám sinh sự chứ. Thủy Nguyệt Am thiếu nữ đứng bên người nàng, hoàn toàn không hiểu nàng cùng Tình Cửu đang nói điều gì, vẻ mặt mờ mịt. Tình Cửu nhìn nàng nói, ngươi tên là gì? Thủy Nguyệt Am thiếu nữ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói chuyện với mình, nhìn mặt hắn, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống, nói không ra lời. Đoạt danh ngạch vấn đạo của người khác đạt được một tấm tiên lục thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết thực sự là quá đáng. Sắt Sắt ra vẻ tức giận nói, nhớ kỹ, góc truyện audio.com. Vị sư tỷ này gọi là chân đào, không phải giả đào. Tình Cửu không biết nàng đang cho mình bậc thang, nghĩ thầm lẽ nào như vậy thật sự rất quá đáng, có phải nên bù đắp gì đó hay không? Hắn nhìn vào mắt của Thủy Nguyệt Am nữ tử chăm chú nói. Tên rất êm tai, chân đào cảm thấy mặt có chút nóng, càng không biết nên nói cái gì. Tình Cửu vốn không có ý tứ đối thoại tiếp tục nói. Ta lấy thân phận Thủy Nguyệt Am đệ tử tham gia vấn đạo, đoạt được tiên lục tự nhiên cũng nên thuộc về Thủy Nguyệt Am, nhưng ta tạm thời vẫn chưa thể cho các ngươi, phải đợi một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, chân đào có chút giật mình, nghĩ thầm lẽ nào ngươi vẫn muốn đem tiên lục trả lại trong am ư? Giật mình không chỉ mình nàng, mà là tất cả mọi người có mặt nơi đây. Không có ai cảm thấy Tình Cửu nói vậy là kiếm cơ kéo dài, bởi vì đây không phải phong cách hành sự của Thanh Sơn Tông, hơn nữa coi như hắn không trả lại Thủy Nguyệt Am cũng không ai có thể nói điều gì. Nhưng, dùng mấy chục năm năm tháng mới được tiên lục lẽ nào cứ như vậy cho đi sao? Phải biết đây chính là tiên lục chân chính tiên gia pháp bảo, đối với người tu đạo có ý nghĩa khó có thể tưởng tượng, không phải là đồ vật phổ thông. Thanh Sơn đệ tử cũng rất giật mình, ở tại bọn hắn nghĩ đến tiên lục là tiểu sư thúc dựa vào thiên phú không thể tưởng tượng nổi cùng kiên nhẫn chắc tuyệt trong mấy chục năm vấn đạo đoạt được tự nhiên muốn xử trí làm sao đều được chỉ là tiên lục quá quan trọng, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến thực lực tông phái, những sư trưởng khác sẽ đồng ý hay sao? Hoàn Thiên Châu bị Bạch chân nhân lấy đi, thanh thiên giám thế giới không còn mặt trời nữa. Vĩnh Dạ cứ như vậy mà đến. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, núi sông thậm chí cây cối chim muông, vạn vật đều bị đóng băng, so với cánh đồng tuyết bên trong thế giới chân thật còn lạnh giá hơn, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Trong thế giới này không có âm thanh, cũng không có sự sống. Hết thảy tất cả đều đình chỉ ở địa phương trước kia, duy trì tư thế cùng động tác vốn có, bao quát cả nhân loại, trầm mặc chờ đợi ảo cảnh lần sau mở ra. Thanh điểu ở trong thế giới hắc ám cao tốc phi hành tựa như tia chớp qua lại, khi thì ở trên biển xanh, khi thì đáp xuống bên hồ ngoài Thương Châu Thành. Nhìn thế giới hoang vu mà hắc ám, trong lòng nàng sinh ra vô hạn bi thương. Theo đạo lý mà nói, nơi này hẳn là thế giới của nàng, nhưng nàng cũng không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này, tựa như quá khứ mấy chục ngàn năm mỗi lần mở ra cùng đóng lại, nàng chỉ có thể bất lực chịu đựng sự luân hồi này. Thanh Thiên Giám là pháp bảo của Vân Mộng Sơn, nhất định phải phục tùng ý chí của chủ nhân. Ngoại trừ bi thương, trong lòng nàng còn có rất nhiều cảnh giác cùng bất an, bởi vì Bạch Chân Nhân lấy đi mặt trời, nhưng không chịu hoán nàng đi ra ngoài để hỏi. Tình cửu có thể lấy được tiên lục, không thể rời khỏi sự giúp đỡ của nàng, chân nhân không nên không phát hiện được những chuyện này. Nghĩ đến tình cửu lấy được tiên lục liền dứt khoát rời đi, ngay cả câu nói đều không hề lưu lại, Thanh Điểu cảm thấy có chút tức giận, nghĩ thầm thực sự là nam nhân vô tình. Kém xa so với Đồng Nhan. Nghĩ những chuyện này, nàng phát hiện mình bay đến Sở Quốc Hoàng Cung, đáp xuống trên chóp mái nhà. Ở đây nàng từng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thú vị. Tỷ như Tần Quốc, góc truyện audio.com, tiểu công chúa ngã vào trong lòng Sở Quốc Hoàng Tử, tỷ như tiểu thị vệ đen gầy cầm kiếm liên tục ngủ gà ngủ gật. Đương nhiên, ở đây nhìn thấy càng nhiều vẫn là những hình ảnh vô vị. Tỷ như Mặc Công cuối cùng không thể rút kiếm, tỷ như giết tới giết lui, tỷ như Tình Cửu chỉ biết tu hành, lại không chịu dạy mình đến tột cùng thế nào mới có thể thu được đến tự do chân chính. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy thế giới này trở nên không giống. Một trận gió nhẹ lướt qua ở hồng tường hoàng ngói của Hoàng Cung, xuyên qua lông chim của nàng. Gió này không có nhiệt độ, nhưng có mùi vị, mang theo vị mặn cùng mùi tanh nhàn nhạt. Gió đến từ trên biển. Đây là tại sao? Thanh Điểu vung lên cánh bay lên, ở bên trong bầu trời tăm tối tựa như tia chớp cao tốc ngang qua, ở thời gian cực ngắn, đi dạo 3 lần toàn bộ thế giới. Nàng lần thứ 2 trở xuống chóp mái nhà của Sở Quốc Hoàng Cung, quay đầu nhìn phía nơi nào đó trên thế gian, ánh mắt mở sáng. Đây chính là mùi vị của tự do sao? Nàng rõ ràng, Tình Cửu xác thực không lưu lại bất kỳ giao phó gì cho thế giới này cùng với nàng, nhưng hắn lưu lại đồ vật càng thêm quý giá. Hắn đánh vỡ quy tắc của thế giới này. Thế giới này vẫn chưa chết đi, một ngày nào đó sẽ lần nữa sống lại. Những người trong thế giới này cũng còn sống sót, một ngày nào đó sẽ lần nữa tỉnh lại. Càng quan trọng chính là quá trình này không cần tiên lục, không cần tiên khí, không cần chân nhân pháp môn, chỉ cần có thế giới này cùng đám người sinh sống ở trong thế giới. Thanh Điểu lần nữa bay lên tựa như tia chớp phi hành, rọi sáng mỗi một nơi trong bầu trời đêm cùng với mỗi một góc thế gian, tràn đầy mùi vị vui vẻ. Tia chớp xẹt qua, rọi sáng một cây rẻ thụ nào đó trên sườn núi, còn có bóng người dưới cây. Tình Cửu không nói gì nữa, trực tiếp trở lại khán đài của Thanh Sơn Tông. Bạch Thảo cảm thấy có chút kỳ quái, không phải bởi vì hắn không nói chuyện cùng chính mình, mà nàng phát hiện Tình Cửu nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có chút nghiêm nghị. Lúc trước ở trong Tuyết Nguyên gặp nguy hiểm như vậy, Tình Cửu cũng không hề căng thẳng, lẽ nào là bởi vì tiên lục hay sao? Đồng Nhan đi tới trước người của nàng, dùng ánh mắt ra hiệu, nàng mới tỉnh hồn lại, nhìn về các vấn đạo giả trước người, bình tĩnh hỏi thăm. Lúc này các vấn đạo giả đều ở trong Thanh Thiên Giám thế giới sinh hoạt thời gian rất lâu, ngắn cũng hơn 10 năm, lẫn nhau không có ân oán, lúc này ở bên trong thế giới chân thật tụ ở một chỗ trái lại có cảm giác thân cận. Có tư cách tham gia vấn đạo, đều là đệ tử thiên tài của các tông phái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong đó chí ít một nửa, có thể sẽ trở thành trưởng môn, chí ít cũng là trưởng lão. Giữa bọn họ thân cận cùng đoạn quá khứ cùng nhau nếm trải này, đối với tình thế tu đạo giới ngày sau tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Làm lãnh tụ chính đạo tương lai, Bạch Thảo tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như thế, đối với mọi người mỉm cười nói. Chư vị nói vậy ở bên trong ảo cảnh đều có rất nhiều cảm ngộ cần thời gian hấp thu, 3 năm sau sẽ ở nơi đây gặp gỡ, không biết các vị có ý như thế nào. Vấn đạo giả tự nhiên không có đạo lý gì để không đồng ý, vội vàng đáp lại. Hề Nhất Vân nói, ta ở bên trong đọc một ít sách chưa từng đọc, viết chút sạch dự định về trong trai chỉnh lý thành tập, nếu 3 năm sau chuyện thành ta tự nhiên sẽ đến. Mọi người rất khen, góc truyện audio.com, ngợi, sau đó nhìn phía một nhân vật ở bên trong ảo cảnh vui vẻ sung sướng khác. Có người cùng Hà Chiêm quen biết cười nói, người ở bên ngoài là thiên hạ đệ nhị, ở bên trong cũng là thiên hạ đệ nhị, tiếp theo ngươi dự định làm cái gì? Du lịch thế gian, tìm chút pháp bảo công pháp, tranh thủ đi một bước lên trên. Hà Chiêm nhìn Đồng Nhan một cái, nói, ta có cái bằng hữu từng nói, sớm có tình cửu ở trên, vì lẽ đó đệ nhất không muốn, ta dự định đi Bạch Thành. Bạch Thành, tại sao ngươi muốn đi Bạch Thành? Sắt Sắt nghĩ thầm, ngươi coi như muốn giả dạng làm quả thành tự tăng nhân, cũng không đạo lý đi nơi đó a, lẽ nào là... Nàng liếc mắt nhìn hạ thân của Hà Chiêm, lo lắng nghĩ hay là bị kích thích rồi. Ngay lúc nàng chuẩn bị hỏi hắn có phải là không quen có cái đó hay không, Chân Đào bỗng nhiên nhẹ giọng hô. Bên kia làm sao, mọi người nhìn tới, phát hiện là Thanh Sơn Tông khán đài, không khỏi có chút giật mình, nghĩ thầm ai dám trêu chọc những người kia. Nơi đó bầu không khí quả thật có chút vấn đề, có chút sốt sắng. Tình Cửu đứng trước người Nam Vong biểu hiện có chút lạnh giá. Sắt Sắt nhất thời đã quên chuyện của Hà Chiêm, đối với Chân Đào nói. Ta đã nói rồi, Thanh Sơn Tông làm sao có khả năng đem tiên lục cho các ngươi, ngốc a. Cách Chương.